Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cực Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Ý. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy dành ra một chút thời gian quý báu của mình để có thể dành tặng cho Vạn Tộc Chi Kiếp, tặng cho Khổng Lồ Mẹ thật là nhiều những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản đã được ghi thông tin chi tiết ở mỗi video, có cả tài khoản ngân hàng và tài khoản Momo cũng như là iPay nữa để tiện cho mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã dưới danh là Thôi Lãng đã tiến vào Đại Hạ Văn Minh Học Phủ và đã tiến vào viện nghiên cứu của Triệu Lập. Chỉ bằng một thanh binh khí mà mình rèn đúc ra thì Triệu Lập đã nhận ra được đó là binh khí của Tô Vũ, và Triệu Lập cũng đã biết được ai mới là người đến, không phải là Thôi Lãng mà chính là Tô Vũ. Và Triệu Lập đã lấy lại cái bí cảnh của mình ở khu bí cảnh của Văn Minh Học Phủ để đem về cùng với Tô Vũ tu luyện và rèn đúc cái văn minh của bản thân mình, mà trước đó Tô Vũ đã hứa với cả Triệu Lập là sẽ quay trở lại để cùng rèn đúc văn minh cùng với cả lão sư. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem kết quả của cái lần tu luyện cũng như là đúc lại văn minh này của Triệu Lập sẽ như thế nào nhé. Tập 173 có tựa đề Bắt Đầu Hồi Đúc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho tất cả mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Ngày 24 tháng 5, một ngày sau khi Tô Vũ và Triệu Lập bắt đầu rèn, giờ phút này bên ngoài nguyên khí bí cảnh, các cường giả đã đến, có không ít đức binh sư đến từ các đại phủ trực tiếp chiếm cứ một đường. Đức binh sư địa giai cũng có mặt, đức binh sư địa giai của Đại Hạ Phủ đã xuất quan, lúc này đang giảng giải cho mọi người. Vị đức binh sư Đại Hạ Phủ này năm xưa có chút mâu thuẫn nhỏ với Triệu Lập, nhưng lúc này lão không để ý, chung quanh lão có không ít đức binh sư Đại Hạ Phủ. Lão nhân đầu bạc trầm giọng nói: Triệu Lập đang hồi đúc, gia hỏa này quá cuồng dã, hồi đúc rất khó. Hắn muốn hồi đúc một thành nửa văn bình đến trạng thái ban đầu thì còn khó hơn việc rèn một thanh văn bình. Nếu Triệu Lập hồi đúc thành công, hắn chính là đúc đúc bình sử địa dài chân chính. Có lẽ gia hỏa này vốn đã có năng lực đúc bình địa dài. Giờ phút này mọi người có thể nhìn đến hình chiếu văn bình trong hư không có 72 kim văn rưỡi, mà nửa đạo kim văn trên đó đang có dấu hiệu tiêu tán. Hồi đúc đối với rất nhiều đúc binh sư mà nói đây chính là truyền thuyết, mà nay có người đang hồi đúc một thành nửa văn bình. Chính như lão già nói, nếu Triệu Lập thành công, kỳ thật ông đã là đúc binh sư địa giai. Sau khi thành công, Triệu Lập còn phải tiếp tục đúc binh. Một khi thành công đúc ra một thành văn bình, vậy thực lực đúc binh của Triệu Lập có lẽ còn vượt qua cả lão già trước mặt. Lão già hiện đang là đúc bình sư địa giai trung cấp, nhưng chỉ mới vào có thể đúc ra văn bình 82 đạo kim văn. Dù thế nào lão già cũng là đúc bình sư đỉnh cấp ở nhân cảnh. Bên cạnh có người ngoài nghề không hiểu lắm vội hỏi: Trần lão, Triệu đại sư hồi đúc làm gì, không bằng trực tiếp đúc theo khắc phần đã có nhất thiết phải làm điều thừa như vậy không? Hồi đúc có rất nhiều lợi ích, lão nhân kia trầm giọng giải thích. Thứ nhất, sau khi hồi đúc phôi càng bền, phôi văn bình trùng đẳng có thể thành văn bình đỉnh cấp. Thứ hai, loại trừ tỉ vết trở nên hoàn mỹ hơn. Năm xưa Triệu Lập không giỏi bằng hiện tại, hồi đúc có thể loại bỏ toàn bộ khuyết điểm. Thứ ba, hồi đúc xong lại đúc, văn bình sẽ càng cường đại mà thu hoạch cũng càng lớn. Đúc ra một thành văn bình đỉnh cấp, ngộ đạo, hồi quỹ đều sẽ rất nhiều. Lĩnh ngộ thần văn, lĩnh ngộ ý chí lực đều sẽ có rất nhiều. Nói đến đây, lão dừng một chút, phía sau có người khẽ cười bổ sung. Thứ tư, Thôi Lãng đúc bình của Triệu Lập sẽ được lợi ích cực lớn. Có thể nhìn một thành văn bình bắt đầu từ con số 0 đến khi thành công như thế nào. Nếu lần này thành công, hẳn là đúc bình thuật của Thôi Lãng có thể tăng lên một hai cấp bậc nhỏ. Nghe vậy, không ít người nhìn về phía người mới xuất hiện. Đó là một bà lão. Hồ kỳ, Trần lão đứng lên xoay người nhìn về phía Hồ Kỳ, mỉm cười chào hỏi. Hồ tiền bối. Đúng vậy, tiền bối. Hồ Kỳ chỉ là đúc binh sư địa giai trung đẳng, nhưng giỏi hơn lão một ít. Chủ yếu là tuổi tác cũng lớn hơn. Tính ra thì bà còn là cô mẫu của Hồ Tổng Quản Đại Hạ Phùng, bối phận khá cao. Giờ phút này Hồ Tổng Quản ở cách đó không xa, nhưng ông không dám tới gần. Hồ Kỳ có chút bài xích ông. Hồ Kỳ cười gật đầu. Trần Húc, nhiều năm không gặp. Tiền bối cũng tới à? Ta thật không ngờ tới. Đến xem thôi, đứa nhỏ thổi lãng này tính ra cũng được ta dạy dỗ vài lần. Hồ Kỳ mỉm cười nói, hắn là học sinh của lão Ngưu, cũng coi như nửa học sinh của ta. Mà này cơ duyên ngày trước mắt, hy vọng hắn có thể nắm chắc. Nếu lần này có thể đi vào huyền giai cao đẳng, thậm chí đỉnh cấp, trong 3-4 năm tới, hắn chắc chắn sẽ thành địa giai. Dứt lời ánh mắt bà tỏa sáng. Đúc bình sự địa giai chưa đến 10 người. Tương lai thổi lãng không thể hạn lượng. Ngay cả ta cũng không ngờ rằng Triệu Lập Đức Bình lại nhờ thổi lãng làm trợ thủ. Nghe vậy, không ít người hâm mộ đỏ mắt. Một vài học viên Đức Bình hệ cũng nhìn rằng trợn mắt, có người ai oán. Triệu lão không biết nghĩ thế nào. Đại Hạ Văn Minh học phủ cũng có đúc bình sự huyền giai. Không nói người khác, ngay cả đại đệ tử của hắn cũng là huyền giai cao đẳng. Đại đồ đệ đích truyền, sao lại tìm người ngoài làm gì? Đại đệ tử họ Vương của Triệu Lập cũng ở đây, nghe vậy liền cười nói. Tôn huynh đừng nói như vậy, lão sư ta tính tình vốn vậy mà. Cảm thấy không thích hợp thì đồ đệ cũng không được. Cảm thấy thích hợp thì ai cũng như nhau. Ta đã xem thổ sư đệ Đúc Văn Bình một lần. Thủ pháp không tồi, cũng trẻ tuổi, tiền đồ sáng lạn. Nếu thành công vài năm sau tiến vào địa giai, vậy sẽ là may mắn của nhân tộc. Đúng lúc này có người kinh hô. Trong không trung nửa đạo kim văn trên ghe bồ lớn trong không trung đã biến mất. Bắt đầu hồi đúc. Một khi hồi đúc thành công sẽ đến thời điểm đúc lại. Với thực lực Triệu Lập, nếu thuận lợi trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thành hồi đúc. 3 ngày sau có thể bắt đầu đúc tiếp. Mọi người nhìn không chớp mắt, tuy không thấy quá trình như mỗi lần kim văn biến mất hoặc là bí cảnh chấn động đều sẽ khiến cho bọn họ kinh hồ. Đây là lúc bình giới, quá trình nhật nguyệt ra đời. Địa giai tương tự với nhật nguyệt, mặc kệ thực lực như thế nào. Một khi Triệu Lập thành công, vậy chứng tỏ Đại Hạ Phủ lại có thêm một vị đúc binh sư địa giai. Sau này binh khí của Sơn Hải Nhật Nguyệt lại có thêm một người có thể đúc. Đương nhiên, Triệu Lập có nguyện ý giúp đỡ hay không, cái này khó nói. Nơi xa, mấy người Hạ Hồ Viều cũng đang nhìn, đều là người trẻ tuổi. Có người cảm khái. Gia hỏa thôi lãng kia vận khí tốt thật. Đúc Văn Bình, còn là hình thức ban đầu của Thiên Bình. Vậy mà hắn được tham gia. Gia hỏa này đâu phải người tốt. Sao với ai cũng có thể kéo quan hệ được thế? Sao Triệu Lập đại sư lại nhìn chúng hắn chứ? Thổi lãng trời bời đàn đốm, lần này còn gây ra ồn ảo huyên náo. Cẩn thận chỉnh lão đại đường phủ tới tìm hắn. Tốt nhất là bắt hắn về đại đường phủ đi. Đừng có nói nữa, khả năng cao phết đấy. Gia hỏa này nháo lớn rồi. Mọi người đều biết Thổi lãng đã giúp Triệu Lập đại sư đúc bình. Nếu thành công, hắn có thể thành huyền giai cao đẳng, thậm chí là đỉnh cấp. Ta nghĩ đại đường phủ mà biết, chắc chắn sẽ kêu chỉnh lão xuất quan bắt hắn về thôi. Không thấy người đại minh phủ cũng tới à? Hồ tiền bối chính là đúc bình sư địa giai trung đẳng đấy. Vương phủ trưởng cũng là cường giả nhật nguyệt cảnh. Hai người cùng tới chắc là sợ bị cướp người đây mà. Bọn họ tám chuyện vui vẻ, Hạ Hồ Viều lại vuốt cằm. Thôi lãng ở. Cậu biết người này, có điều sao tên đó lại được Triệu Lập lão sư coi trọng. Thật kỳ lạ. Tính tình Triệu Lập già sao có ai mà không biết. Hùng hằng càn quấy. Cũng may có người che chở, hơn nữa thân phận không bình thường, bằng không đã sớm bị trùm bào tải đập một trận từ lâu rồi. Thổi lãng, lần này mà thành công có lẽ có thể mượn sức một chút, mời hắn gia nhập Đại Hạ Phủ. Không biết hắn có quen Tổ Vũ hay không? Mà bên kia, trên mái nhà trung tâm nghiên cứu Văn Đàm, Hồng Đàm, Bạch Phong đều ở đấy. Bạch Phong ôm tay nhìn qua bên chỗ nguyên khí bí cảnh kỳ quái hỏi. Sư phụ, lão Triệu làm cái quỷ gì vậy? Tìm người ngoài đúc binh chứ không nhờ đồ đệ là sao? Dứt lời anh có chút ghen ăn tức ở cảm giảm. Lão Triệu tính tình kỳ quái, không chịu nổi. Sư phụ, ông ta trưởng khoách thần quyết cho Tổ Vũ chứ không chịu truyền cho ta. Ta kém như vậy à? Không có thiên lý. Trước kia khoách thần quyết không quá nổi danh, thực ra thì có chút danh tiếng ở trong đúc binh giới. Nhưng từ khi Tổ Vũ dùng cây búa này đánh chết Chu Bình Thăng, đánh đàn hùng tàn phế, còn chưa dùng đến Văn Bình, mọi người liền biết thứ này là một môn thần kỹ có tính công kích cực mạnh. Thần kỹ vốn không nhiều lắm, lợi thần kỹ có năng lực cầm sát mạnh, còn không cần đa thần văn thần khiếu phối hợp lại càng hiếm có. Hiện giờ có không ít người mơ ước khoách thần quyết, nhưng tính tình lão Triệu quá thối, nhất quyết không chuyển ra ngoài. Tổ Vũ thì bởi vì không phải của hắn nên cũng sẽ không truyền. Điều này làm cho rất nhiều văn minh sư đều bóp cổ tay thở dài. Hồng Đàm phì cười. Không truyền cho người thì cũng không phải là chuyện xấu. Thiên phú của người không tốt. Học cái này rồi phải mất bao lâu mới thăng cấp Long Vân. Thiên phú của ta không tốt ư? Bạch Phong buồn bực. Giờ phút này bọn họ thấy một gia hỏa chạy tới, anh lười để ý. Tên đường đệ Bạch Tuấn Sinh kia là một kẻ nhàm chán. Anh mới lười phản ứng hắn ta. Anh tiếp tục nói chuyện cùng với Hồng Đàm. Sư phụ, chuyện của Phong đại ca thì làm sao bây giờ? Chúng ta mặc kệ à? Khả năng cao là hắn sẽ không sao. Người có chuyện không phải là hắn. Bạch Phong trầm mọc một hồi gật đầu. Ta biết, hiện tại kéo dài mấy ngày cũng tốt. Dù điều tra ra thì sư huynh cũng có thể chạy xa một chút. Tốt nhất chạy tới chiến trường Trừ Thiên, tìm tiểu giới mà trốn đi. Hồng Đàm cười nhạt. Không sao, đừng quá lo lắng. Chưa chắc có quan hệ với sư huynh người. Dù liên quan thì... Hồng Đàm bình tĩnh lại rồi thản nhiên nói. Vậy cũng không liên quan đến chúng ta. Bạch Phong buồn bực. Sư phụ, trừ nhẫn nại ra thì chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Bảo toàn chính mình trước đã. Hồng Đàm thản nhiên. Không phải là y còn sống sao? Người thì sớm tiến vào Long Vân Sơn Hải đi. Như vậy ta sẽ không còn cần vướng bận. Thứ phế vật đến bây giờ vẫn là đẳng không như người. Thật là chán không buồn nói. Người nhìn xem, đồ đệ của người còn sắp vượt qua người rồi kìa. Có khả năng là vượt qua luôn rồi. Bạch Phong dầu dĩ đáp. Với số lượng thần khiếu hắn mở ra thì ý chí lực e là đã đạt tới Long Vân. Sư phụ, ta làm sao bây giờ? Ta cũng bất đắc dĩ lắm. Từ khi hắn nhập ập đến nay còn chưa đến một năm. Ngày so ta với hắn làm gì? Giỏi thì ngài tự so với hắn thử xem. Hồng Đàm đá bay Bạch Phong. Ta nói người phải cầu mà người dám cãi lại lão sư thế à? Ông không để ý tới Bạch Phong nữa. Ông nhìn về phía viện nghiên cứu của Triệu Lập, trong lòng tự hỏi. Chẳng lẽ lão Triệu muốn kéo dài thời gian cho Trần Vĩnh để mới lựa chọn Đúc Bình? Nếu thế vậy thì bọn họ đã nợ một đại ân tình rồi. Ông nghĩ vậy trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Có lẽ ngày xưa nên để Tô Vũ nhập Đúc Bình hệ thì tốt hơn. Tiểu tử Bạch Phong này hùng hùng hổ hổ lôi kéo Tô Vũ. Chắc ngày đó sư huynh cũng không ngờ Tô Vũ trưởng thành nhanh như vậy. Mà này đã ở thế cưỡi trên lưng cọp khó xuống. Ông nhẹ lắc đầu, hy vọng lão Triệu có thể thành công. Ông quay đầu nhìn thoáng qua phủ thành chủ. Ông thấy vài thứ, mấy thân ảnh vĩ ngạn trong hư không. Người bình thường căn bản không nhìn thấy. Bà vị phủ địch đã tới. Đồ đệ của ta khá thật. Hồng Đàm cười khổ. Kỳ thật cũng không tồi. Xử lý một vài sơn hải đối đầu cũng tốt. Tiền đề là Tiểu Vĩnh có thể chạy trốn. Ông nhìn trong thành, vài nơi có một ít quang huy nhật nguyệt. Hồng Đàm nhếch miệng. Thật là, đều tới đây xem náo nhiệt sao? Có gì hay mà nhìn? Cẩn thận không mất cả mạng đấy. Chắc đều muốn tới định tội Tiểu Vĩnh đây. Công thẩm cũng tốt. Là người hay quỷ thì cũng có thể nhìn ra một hai. Hồng Đàm khinh miệt cười, thân ảnh tiêu tán. Bạch Phong phía dưới lại vừa đá bay Bạch Tuấn Sinh, sau đó nhanh chóng rời đi. Bạch gia xen vào làm cái gì? Đại Hạ Văn Minh học phủ, phòng vân cuồn cuộn. Triệu Lập đúc hình thức ban đầu của Tiên Bình, thậm chí áp xuống chuyện phong kỳ. Đối với Đại Hạ Phủ mà nói, nếu Triệu Lập thành công thì còn tốt hơn một vị Nhật Nguyệt ra đời. Đại Hạ Phủ có vài Nhật Nguyệt mà chỉ có một vị Đúc Bình Sư địa giai, thật thể lượng. Trong không trung trên cây bố khổng lồ càng ngày càng ít kim văn. Ngày đầu tiên kim văn giảm còn 50 đạo, ngày hôm sau kim văn giảm còn 25 đạo. Ngày thứ ba, kim văn vẫn tiếp tục giảm bớt, quá trình hồi đúc sắp hoàn thành. Có thể hoàn thành hồi đúc đại biểu rằng năng lực của Triệu Lập là văn minh sư địa giai. Ngay cả Hồ Kỳ và Trận Lão đã địa giai trung giai cũng không dám bảo đảm mình nhất định có thể hồi đúc một thành văn minh. Trong viện nghiên cứu, sắc mặt Tô Vũ trắng bệch có chút sốt ruột, yên tĩnh. Hắn đã chế tạo mấy ngày liên tiếp, đúc một thành văn bình 54 đạo kim văn, đã đến huyền giai trung đẳng cực hạn, nhưng muốn đến huyền giai cao đẳng thì phải kém một chút. Giờ phút này Triệu Lập cũng đầu đầy mồ hôi, 3 ngày liên tiếp ông không ngừng hồi đúc, áp lực cũng rất lớn. Ông đã sắp hoàn thành. Giờ phút này Triệu Lập đã sắp hồi đúc xong vài đạo kim văn cuối cùng, bất chợt quát khẽ. Đừng đúc bình nữa, đợi lát nữa ta sẽ hồi đúc văn bình, người hãy quan sát toàn bộ quá trình. Lúc ta cần người hỗ trợ, người hãy đến hỗ trợ. Lão sư, Tổ Vũ có chút uể oải, thậm chí có chút hối hận hắn không nên tới đây. Ta còn chưa tới huyền giai cao đẳng. Cầm miệng. Triệu Lập gầm lên. Ta bảo người xem ta đúc bình, không phải là ta xem người đúc bình. Tiểu tử, ta cảnh cáo người xem kỹ cho ta. ta đúc từ đầu tới đuôi một lần. Nếu người thất thần, đừng có trách ta không khách khí. Tổ Vũ không hé răng, gật đầu. Hắn sẽ xem thật kỹ. Hồi đúc hoàn thành, đúc lại văn bình, đúc pháp của hai người cùng lại. Nếu may mắn, thực lực Tổ Vũ sẽ đủ, rồi hắn có thể đúc văn bình của chính mình. Đúng lúc này, Triệu Lập khẽ quát một tiếng. Oanh! Một tiếng vang lớn, đạo cây văn cuối cùng trên cây búa đã biến mất. Lực lượng tràn ra thổi quét tứ phương, bình khí tấn công. Từ chuẩn địa dài rơi xuống võ dài. Giờ phút này cây búa kia đã trở về trạng thái ban đầu. Đại biểu văn bình Triệu Lập rèn vài thập niên trước trả giá tất cả đại giới đều về con số 0, chỉ còn lại một cái phôi. Triệu Lập hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục thực lực. Sau khi nó tán ủy nàng, ta sẽ lập tức đúc. Thái độ như bắt đầu đối với một văn bình mới. Người phải nhìn kỹ, lực đạo, hỏa hậu, thủ pháp đúc, quá trình đúc, thần văn của chúng ta khác nhau, không cần phải dập khuôn hoàn toàn, nhưng cơ bản phải giống nhau. Người có ưu thế lớn hơn ta, thần văn của người thích hợp đúc bình hơn, thần văn ngũ hành rất phù hợp để đúc bình khí. Thần văn của người đều là của nhân tộc, thần văn đồng tộc khi đúc cũng có ưu thế. Tổ Vũ, người chỉ thiếu kinh nghiệm và thực lực, ta sẽ dạy người thủ pháp đúc bình. Triệu Lập nói rất nhiều. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe, ghi nhớ toàn bộ. Đại khái qua nửa giờ, búa lớn không tràn uy năng nữa. Trong tay Triệu Lập lại xuất hiện một cây búa lớn, hít sâu một hơi nói. Một khi bắt đầu thì không thể gián đoạn. Nếu không văn bình rách nát, phản vệ, vậy sẽ là phiền toái lớn đấy. Người xem đi, đại khái ta có thể đúc đến 72 đạo, nhưng đúc đến đạo thứ 54, việc này yêu cầu thời gian rất dài. Tiểu tử người chưa chắc có thể chống đỡ nổi đâu. Ta có thể. Tổ Vũ khẳng định, hiện tại ta bắt đầu khôi phục. Chờ ngày đúc đến 54 đạo, có lẽ ta đã khôi phục hoàn toàn. Hắn còn có một việc chưa nói. Nếu không khôi phục hoàn toàn, nếu không kiên trì nổi nữa, lão tử sẽ phá hủy thần văn để hấp thu ý chí lực. Hắn còn hai thần văn nhật nguyệt đam man trên người, giấu trong nhẫn chữ vật. Cùng lắm thì phá thần văn đi. Sợ cái gì? Thần văn nhật nguyệt đáng giá, nhưng việc hắn phá hủy thần văn để tu luyện cũng không phải lần đầu tiên. Cùng lắm thì về sau giết thêm mấy tên nhật nguyệt nữa là được. Triệu Lập không biết tâm tư của hắn, cũng không nghĩ tới tiểu tử này còn mang theo thần văn nhật nguyệt trên người, càng không nghĩ tới gia hỏa này còn định phá hủy thần văn để khôi phục ý chí lực. Nếu biết, dám, ông sẽ đánh chết hắn. Ông không lãng phí như vậy. Rất nhiều văn minh sử nhật nguyệt cảnh cũng chỉ có một thần văn nhật nguyệt. Người mạnh một chút thì có khả năng có mấy cái. Lấy ra khó. Lần trước vài vị nhật nguyệt chết đi, cuối cùng chỉ lấy được 3 thần văn nhật nguyệt. Nếu không phải nhờ lực lượng cả một đại phủ, Tổ Vũ lấy đầu ra nhiều thần văn nhật nguyệt như vậy. Triệu Lập không biết chuyện này. Khôi phục ý chí lực vốn đã khó. Giờ phút này ông bắt đầu rèn đúc. Ngọn lửa bốc lên, tóc Triệu Lập bay loạn, đầu bạc phiểu đãng, ông mặc quần đùi, cơ bắp cực kỳ rắn chắc. Lúc này lão gia tử hóa thân thành lực sĩ, đập búa ầm ầm, sóng ầm chấn động, mỗi búa đều mạnh mẽ hơn Tổ Vũ nhiều. Ầm một tiếng, vách tường viện nghiên cứu chuyển đến chấn động thật lớn. Tổ Vũ lại không có cảm giác gì quá lớn. Cây búa nhỏ trong tay hắn đang thể hội cảm giác chấn động này, toàn thân và biển ý chí của Tổ Vũ cũng đang chấn động. Tổ Vũ cảm thấy tê tê dại dại, thực thoải mái. Triệu Lập thầm trầm thấp nói, hiện tại người có thể đúc thần, vừa đúc thần vừa xem. Ban đầu ta dùng tốc độ chậm, người cảm thụ quy luật chấn động của ta. Lúc sau người tham dự vào, phải bảo trì quy luật giống ta. Vâng. Tổ Vũ gật đầu, bắt đầu phóng thích thiên nguyên khí để đúc thần. Lần này ra ngoài hắn mang theo số lượng khoảng 300 thiên nguyên quả, trước đó đã tiêu hao một ít, hiện tại còn dư lại rất nhiều. Tổ Vũ bắt đầu hấp thụ, thúc giục nguyên thần sinh cơ quyết. Tiếng píp píp pẹt pẹt pẹt liên tục truyền ra. Triệu Lập sửng sốt, suýt nữa sai lầm, ông không nhịn được mắng. Ta bảo người tu luyện, không bảo người đánh giấm. Tổ Vũ lúng túng, lão sư, ngài cứ tiếp tục đi, không phải ta đánh giấm, đây là thông thiên khiếu. Công pháp này có thể bảo trì thân thể cường đại, kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cường hấp thu thiên nguyên khí, là công pháp cực tốt. Lão Triệu bất đắc dĩ, ta đúc bình, người đánh giấm, người đùa ta à? Ông cạn lời, sau một lúc lâu mới ghét bỏ nói, ta không cần nguyên khí bí cảnh này nữa, bị người làm ô nhiễm rồi. Tổ Vũ cười gượng, thứ ta phun ra không chừng còn thuần tịnh hơn nguyên khí ở đây. Ta hấp thu thiên nguyên khí, thủ phun ra không thể kém hơn nguyên khí. Có phải lão Triệu suy nghĩ nhiều quá hay không? Hắn mắc kệ, tu luyện như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, để xem có thể nhân cơ hội đúc được chín đúc hay không. Triệu Lập không quản hắn, tiếp tục gõ đánh.

Lão sư, sao ta cảm thấy thân thể ngài còn mạnh hơn ta vậy? Không bị phản chấn sao? Hóa giải đi. Hối chi thân thể ta mạnh hơn người không phải là bình thường à? Triệu Lập cạn lời. Không. Tổ Vũ bị chấn đến run rẩy. Ta, thân thể ta rất mạnh. Lực lượng 4.000 khiếu. Lão sư, người mạnh hơn ta ư? Người không phải là văn minh sư sao? Thân thể mấy lòng vân chắc cũng chỉ đến vậy. Người nói chuyện thì người cứ nói chuyện. Đừng run. Run cái gì mà run? Người run, ta run theo. Triệu Lập bị hắn làm cho run rẩy theo. Khôi phục lại, Triệu Lập nhanh chóng nói. Sức bật thân thể ta chừng 8.000 khiếu. Người bằng ta không? Lợi hại như vậy ư? Người cho rằng chỉ người là thiên tài à? Không. Đừng có nói chuyện phiếm, cầm miệng, chuyên chú chế tạo đi. Triệu Lập mắng một tiếng, như dáng vẻ người còn dư lực đấu chủ, vậy mà rảnh rỗi nói chuyện với ta. Không, trông dáng vẻ kia thì chắc chẳng thấy khổ chút nào. Một lát sau, Tổ Vũ bỗng nhiên run rẩy nói. Lão sư. Lại làm sao? Ta muốn rời khỏi một hồi. Ta muốn đúc thần lần thứ 9. Má. Triệu Lập mắng một tiếng. Người là chịu ngược cuồng à? Chấn người nửa ngày ngươi lại muốn thẳng cấp. Thôi, đi. Tiểu tử này thật giỏi. Đúc một hồi thân thể hắn muốn thẳng cấp. Ngay sau đó Tô Vũ thủ tài lại, nhanh chóng chạy đến một bên, bắt đầu cắn nuốt đại lượng thiên nguyên khí. Triệu Lập xe mà đỏ mắt. Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều thiên nguyên khí như vậy? Cứ như không cần tiền ấy. Lại nuốt kìa. Mấu chốt là thân thể tiểu tử này đã chín đúc. Nếu tu luyện công pháp bình thường, thân thể đã phải tiến vào lòng phân cảnh. Thật đáng sợ. Tổ Vũ kim thần lập lời, sau đó hơi thở bùng nổ, càng cự đại hơn trước, hắn vui mừng khoe. Lão sư, thân thể ta có lực lượng tiếp cận 4.500 khiếu rồi. Ta đốc thần vài lần là có thể cường đại như ngài. Triệu Lập không để ý tới hắn. Ta là văn minh sư, thân thể mạnh làm gì? So thân thể chỉ là mãng phù. Người nói đúc mấy lần là đúc được à? Lời người nói thì không tính. Mà khi ông nhìn thấy Tổ Vũ vừa đúc thần vừa nhanh chóng hấp thu thiền nguyên khí, càng dùng càng nhiều, ông không nhịn được khen tị. Sao năm xưa ta không có đãi ngộ này? Nếu không ta đã theo chiến giả đạo rồi. Đệt mợ. Tiểu tử nhà người bị người đuổi giết, bị đố kỵ, bị chèn ép là xứng đáng. Ai bảo người có quá nhiều thứ tốt? Lão Triệu ghen tức, càng giả sức gõ, mà Tổ Vũ cũng vì vậy lại càng run rẩy lợi hại hơn. Hàn miễn cưỡng theo kịp tiết tấu, run lẩy bẩy nói. Lão sư, chậm một chút. Đánh nhanh như vậy, ta sẽ bị đánh chết đấy. Giờ khắc này, kim văn trên văn bình càng lúc càng nhiều. Con... Thành âm đúc bình tiếp tục chuyển vang bốn phía. Giờ phút này, trên thân văn bình trong hư không đã có 55 đạo văn bình màu vàng kim. So với việc đơn thuần rèn đúc 55 đạo kim văn thì rõ ràng là chậm hơn nhiều, bởi vì đúc địa bình có yêu cầu cao hơn. Số lượng đạo văn bình càng tăng, thời gian chế tạo càng kéo dài, tiếng chấn động cũng càng lúc càng vang. Bên trong nguyên khí bí cảnh, hàng loạt nguyên khí cuồn cuộn tới, Tổ Vũ và Triệu Lập đều để trần hai tay, mỗi người cầm một cây búa không ngừng gõ. Mồ hôi trên trán nhỏ giọt như mưa, ầm vang chấn động mãnh liệt tới dữ dội. Dù thân thể Tổ Vũ cường hãn thì giờ phút này cũng thấy hơi quá sức. Hiện tại mới chỉ là huyền binh mà thôi, nhưng khí tức của nó tỏa ra đã đủ để khiến Tổ Vũ bị đè nén khó chịu. Thành binh khí này mạnh mẽ hơn huyền binh bình thường nhiều. Phương pháp hồi đúc binh khí này tăng lên một cấp bậc. 5-6 đạo kim văn, 5-7 đạo. Tổ Vũ muốn thổ huyết, mà Triệu Lập cũng khó né được sự kinh hãi so với năm xưa. Việc rèn đúc hiện tại khó khăn hơn hẳn. Việc hồi đúc đã khiến độ khó của lần đúc binh này tăng lên. Triệu Lập liếc nhìn Tổ Vũ, trong lòng ông cực kỳ bất đắc dĩ. Khả năng thành công không lớn. Có lẽ là 3-7. 3 phần thành công, 7 phần thất bại. Nhưng nếu tiểu tử này có thể cùng ông chế tạo đến 72 đạo kim văn, tự mình thể nghiệm một lần cũng tốt. Như vậy sau khi đúc văn bình huyền giai đỉnh phong thì sẽ không quá khó khăn nữa. Còn về phần địa giai thì phải xem vận khí Tổ Vũ có tốt hay không. Con... Hai cây búa tiếp tục hạ xuống, cảm thấy ý chí lực của Tổ Vũ đã tiêu hao quá nhiều. Triệu Lập liền quát. Chuyển đổi nguyên khí, người đổi đi, ta giúp người quan sát, củng cố kim văn. Tổ Vũ không lên tiếng, khi đạo kim văn trước mắt dần dần thành hình, Tổ Vũ cấp tốc chuyển đổi. Trong nháy mắt, bình văn có lực phản chấn đều bị Triệu Lập cường ngạnh hóa giải hết thảy. Tổ Vũ đổi nguyên khí vô cùng tinh thuần, tiếp tục tập trung rèn đúc. Nguyên khí của Tô Vũ tinh khiết hơn nhiều so với đằng khâm Long Vân bình thường, cũng như hắn thường xuyên sử dụng tịnh nguyên quyết, cộng thêm việc hắn hấp thu hàng loạt thiên nguyên khí và tu luyện nguyên thần sinh cơ quyết, giúp cho nội thể hắn rất ít chất bẩn. 360 khiếu mở ra toàn bộ, nguyên khí bùng nổ, cả người Tô Vũ được bao bọc bởi thiên nguyên khí. Triệu Lập cũng thế, kể cả chuỗi phân bình kia cũng được bao khỏa lấy. Tốc độ thiên nguyên khí tiêu hao rất nhanh. Nhưng lúc này Tô Vũ đâu còn quan tâm tới chuyện đó. Kỳ thật, nếu có tiền thì mấy vạn công huân đã đủ để mua được một thanh địa binh. Nhưng hiện tại, chỉ tính riêng tài liệu và thiên nguyên khí mà Tô Vũ cùng Triệu Lập tiêu hao thì đã không chỉ là cái giá này. Hai người không để ý tiếp tục rèn đúc. 60 đạo kim văn, 61 đạo kim văn. Thời gian từng giờ trôi qua. Hôm nay là ngày 29 tháng 5. Hiện giờ văn bình treo trên không đã có 63 đạo kim văn. Nó đã sắp tiến vào huyền giai đỉnh phong, nhưng khí tức mơ hồ truyền ra lại cho người ta cảm giác binh khí này hiện tại chính là địa binh. Bên ngoài, nhật nguyệt cảnh đến càng ngày càng nhiều, khu vực khác nhau tập trung đám người rất đông, có cường giả, có thiên tài, có hộ vệ vô địch. Khu vực tù tầm các, trong một đại viện. Người khánh đông nhìn về phía bên kia, bên cạnh gã là vài người tuổi tác và thực lực tương đương. Những người này cũng đang nhìn về phía chỗ Triệu Lập. Nhìn một hồi, một nữ nhân trung niên bình thản nhận xét. Triệu Lập biết chọn thời gian thật đấy. Hiện giờ đại hạ phủ đều đang xem hắn đúc bình. Một đúc bình sư chưa tới địa giai đúc một thành địa bình. Đến cả vô địch cũng đang quan vọng. Mặt mũi lớn thật. Bên cạnh một vị thanh niên lông mày trắng toát cười nhạt nói. Muốn chỉ hoãn thì cứ chỉ hoãn đi. Chúng ta không vội. Gấp cái gì? Đại hạ phủ đang trì hoãn. Triệu Lập đang kéo dài thời gian. Ba vị vô địch không biết đang nghĩ cái gì, nhưng đều dùng túng bọn họ trì hoãn. Trì hoãn điều gì? Trì hoãn thời gian công thẩm phong kỳ. Ngày nào chưa công thẩm phong kỳ, ngày đó chưa thể định tội Trần Vĩnh. Giờ phút này Trần Vĩnh vẫn là các lão của nhân cảnh, không có bất kỳ kẻ nào có quyền bắt giữ. Thời gian càng lâu, Trần Vĩnh chạy càng xa. Có lẽ y đã trốn đến chiến trường Trừ Thiên rồi. Nữ nhân kia bất mãn nói. Trần Vĩnh giết chết nhiều vị tướng lĩnh, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu Trần Vĩnh có thể thoát khỏi chế tải, vậy phải công đạo thế nào với ngàn vạn tướng sĩ? Quân tâm không yên, thiên hạ đại loạn. Nguyên Khánh Đồng khẽ gật đầu. Nếu Trần Vĩnh là hung thủ, vậy cần thiết phải chế tải Trần Vĩnh. Nhất định phải vậy, dù là vô địch thì cũng không thể vi phạm. Tiền tuyến có mấy ngàn vạn tướng sĩ, Trần Vĩnh ám sát tướng lĩnh khiến quân tâm không yên. Đây là hành động miệt thị nhân cảnh. Một khi buông tha thì vạn tập giáo chắc chắn sẽ học theo. Tới lúc đó sẽ sớm xảy ra đại biến. Quân tâm, có cái cớ này thì không kẻ nào có biện pháp ngăn cản. Trần Vĩnh nhất định sẽ phải chịu chết. Nữ nhân cười nhạt. Khánh Đồng, người ăn nói cẩn thận hơn nhiều rồi đấy. Nếu là Trần Vĩnh gì chứ? Đó vốn chính là Trần Vĩnh. Còn cái gì không xác định? Người Khánh Đồng không hé răng cũng không để ý tới. Sau khi tới đại hạ phủ, ít nhất gã đã học được một bài học. Trước khi có kết luận cuối cùng, nhất định phải ăn nói cẩn thận. Nếu là nói đến giả thiết, chính là một sự xác định, một sự khẳng định. Một khi chứng cứ không đủ không thể định tội Trần Vĩnh, vậy sẽ là tội bồi nhọ. Bồi nhọ các lão sẽ phải trả cái giá cực đắt. Tỷ như lần trước gã nói Tổ Vũ lập phản đồ trốn chạy, chỉ vì những lời này mà gã đã phải trả cái giá rất lớn. Dĩ nhiên, ngày nay gã đã cẩn thận hơn xưa nhiều. Thời gian qua, dù Hồng Đàm hay Triệu Lập chống đối gã, tuy tức giận tột độ nhưng gã vẫn có thể nhanh chóng nén lại lửa giận, bình tĩnh xem biến, không tùy tiện xen vào. Nguyên Khánh Đồng không để ý tới vài vị đồng đạo bên cạnh. Gã nhìn hư không, mở miệng. Vô địch coi trọng là có nguyên nhân. Chuỗi địa binh mà Triệu Lập đúc này không giống bình thường, thậm chí là hy vọng của một đạo đúc binh khác. Người đúc, thần đúc. Thần văn dùng văn bình, một khi thành công địa binh đó chính là chủ thần văn của Triệu Lập, hừ đại một khiếu, có lẽ Triệu Lập có thể mượn cơ hội này bộc phát ra lực lượng vượt qua Sơn Hải. Mấy người khẽ gật đầu, nhưng sau đó nữ nhân lại cảm khái. Khả năng thất bại quá cao, hơn nữa hiện tại đúc binh nhiều kim văn, một khi thất bại lực cắn trả sẽ càng mạnh, bây giờ hắn đã đúc tới 63 đạo kim văn, nếu thất bại Triệu Lập sẽ không chết. Nhưng đúc tới 72 đạo trở lên, một khi thất bại, lực cắn trả cường đại nhất định sẽ chấn vỡ biển ý chí của hắn. Mấy người đều gật đầu. Quả vậy, văn bình càng mạnh, chủ thần văn của Triệu Lập cũng càng mạnh. Chủ thần văn cường đại mà bị phá hủy, vậy lực cắn trả sẽ cực kỳ kinh người. Triệu Thiên Bình đã tới phủ thành chủ. chẳng là muốn cầu mấy vị vô địch ra tay. Nhưng tới lúc đó thần thì dù vô địch ra tay cũng rất khó tách ra thần văn. Triệu Lập thất bại, Khổng Chế thì cũng tàn. Mấy người đều là Nhật Nguyệt, nhãn lực không tồi. Người Khánh Đồng bất đắc sĩ nghĩ tới Thổi Lãng, gã bình phẩm. Thổi Lãng kia khá thú vị đấy. Hiển nhiên Triệu Lập đang bồi dưỡng đối phương như đệ tử. Ta cảm thấy có rất có thể Khuếch Thần Quyết cũng sẽ truyền thụ cho hắn. Nếu thế trong cả nhân cảnh này sẽ có 3 người biết đến Khuếch Thần Quyết. Khuếch Thần Quyết quả nhiên rất cường đại. Mọi người lại gật đầu. Cơ sở Khuếch Thần Quyết do phụ thần của Triệu Lập sáng tạo, một vị Nhật Nguyệt đỉnh cấp. Sau này Triệu Lập hoàn thiện nó, trong đó cũng có sự giúp đỡ của Ngũ Đại, giúp ông ta suy đoán và hoàn thiện. So với công pháp Tô Vũ đẩy ra, công pháp của Tô Vũ là cơ sở để tu luyện cường đại, mà Khuếch Thần Quyết chính là thần kỹ cầm sát. Thanh niên mi trắng ưng tiếng. Khánh Đồng, ý người là... Xem, có thể mượn sức hay không? Nếu Triệu Lập thất bại, vậy đừng hy vọng gì ở Tổ Vũ. Tên kia rất khó đối phó. Nhưng Thổi Lãng thì xuất thần từ tiểu gia tộc. Có lẽ có thể mượn sức. Lần này hắn thu hoạch không nhỏ. Nếu Triệu Lập không thành công thì chưa chắc hắn đã có vấn đề gì. Có hy vọng địa dài, còn có khả năng biết Khuếch Thần Quyết. Mấy người suy tư điều này cũng đúng. Thổi Lãng, về phần Ngưu Bách Đạo và Trình Mặc, một người chỉ là sư phụ ký danh, một người gần như không có quan hệ gì, còn cháu gái Trình Mặc thì cũng là một người trẻ tuổi. Mấy người không nói nữa, bởi vì lúc này đã Kim Văn thứ 64 đã thành hình. Lần này, nguyên khí bốn phương tám hướng chấn động, người Khánh Đồng cảm thấy ngoài ý muốn. Có dị tượng hiện ra, đúc thiền bình mới có dị tượng, địa bình không có mới phải chứ. Địa bình cường đại có lẽ sẽ có. Thanh niên mì trắng trầm ngâm một lát rồi nói. Như khi tu luyện, địa bình tương đương Sơn Hải, thiền bình tương đương Nhật Nguyệt. Người bình thường thẳng cấp Sơn Hải không có dị tượng, nhưng cường giả, thiền tài, yêu nghiệt thẳng cấp Sơn Hải đều có dị tượng. Gã đã nói đến những người như Hạ Long Võ. Địa bình tương đương với Sơn Hải, mà địa bình không có linh tinh như thiền bình. Thiền bình của Đại Minh Phủ, Bách Đạo Các rất có linh tính, là thiền bình đặc tính trợ phụ trợ. Tự chủ kích phát có lực lượng Nhật Nguyệt. Đương nhiên, cấp bậc của Bách Đạo Các rất cao. Nhưng thiền bình đặc tính cầm sát tầm thường, dù chỉ là thiền dài sở cấp thì cũng có lực lượng Nhật Nguyệt sơ kỳ. Không kém hơn Bách Đạo Các bao nhiêu. Chủ yếu là bởi vì tính chất của Bách Đạo Các không phải là cầm sát. Một khi có dị tượng, vậy có hy vọng rất lớn thăng cấp thành thiền bình. Thiền bình đặc tính cầm sát. Mấy người nhìn về phía cây búa to lớn trong không trung. Nữ nhân trầm giọng nói. Đây chính là văn bình, không phải võ bình. Văn bình thiền dài đặc tính cầm sát hoàn toàn có thể so với một vị Nhật Nguyệt. Các người nói xem, chúng ta có thể tìm người đúc thứ như vậy hay không? Tìm ai? Ai có bản lĩnh này? Tự đúc ư? Muốn chết sao? Ai có năng lực đó chứ? Nguyên Khánh Đồng bình thản nói. Đừng động đến Triệu Lập. Chờ Triệu Lập hoàn thành đúc bình, mọi người sẽ nhớ tới Cổng Thẩm. Giám sát Phong Kỳ đi. Khả năng đúc bình của Triệu Lộc không phải ai cũng có thể làm được. Không giống đạo của chúng ta. Đạo đúc bình rất khác. Có ai tinh thông chứ? Có ý đồ với Triệu Lộc không có ý nghĩa gì. Bởi vì đạo bất đồng. Cho người thủ pháp, cho người tài liệu, người là Nhật Nguyệt thì thế nào? Người có thể đúc ra sao? Trừ Khuếch Thần Quyết, Triệu Lộc không có bất kỳ thứ gì đáng để mơ ước. Dù ông đúc thành công thì đó cũng là văn minh của ông. Mơ ước cũng vô dụng. Lấy được cũng chưa chắc có thể sử dụng. Mấy người không nói gì nữa. Cùng lúc đó, trong nguyên khí bí cảnh, Tô Vũ lại thay đổi thành nguyên khí thành ý chí lực. Hắn điền cuồng gõ, thân thể không ngừng rung động, thậm chí bắt đầu xách cả ra. Lực phản chấn càng ngày càng mạnh. Chùa văn bình này đã đạt tới huyền giai đỉnh phong, lực phản chấn đã vượt quá khả năng chịu đựng của thân thể Tô Vũ. Tô Vũ mặc kệ, giờ khắc này một thần văn dần dần thành hình. Chữ chấn. Thần văn chữ chấn vừa xuất hiện, lực chấn động nháy mắt yếu đi thành hai thành. Triệu Lập suýt chút nữa đã dùn tay. Má nhà người, không phải người đàn đúc bình sao? Không phải người đàn đúc thần sao? Nhà người trời sinh thần văn, tùy tiện chấn vài cái liền sinh giả. Tiểu tử. Tổ Vũ ngừng đầu, tay vẫn không ngừng gõ. Hắn nhìn ông đầy khó hiểu. Lúc này ngài ta làm gì? Người không cảm nhận được thần văn à? Có chứ. Tổ Vũ gật đầu, đương nhiên ta cảm nhận được. Nhưng chuyện này thì sao? Bị chấn động mấy ngàn lần cũng sắp đến vạn lần, ta có chút xíu lĩnh ngộ chấn động chỉ đạo, phác họa ra thần văn chữ chấn thì lạ lắm à.